Ngôi trường phù thủy, chương 37, anh em tương tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hay rồi, Siho không kìm được bật ra một câu. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang tăng dần lên một cách rõ rệt, Chihiro giang cánh bay vụt lên. Đối diện với anh trai, con bé gần như lẩm bẩm một mình. Đừng là như thế đấy nhé, nhưng có vẻ đúng là như thế, rồi. Kaito nhìn cô em gái trước mặt với ánh mắt vô hồn, lặng lẽ đưa tay lên. Một cơn xoáy lửa lập tức hiện lên bao bọc cô bé. Aqua Premier, Sepeli, một kết giới bằng nước hiện lên bảo vệ Chihiro, đồng thời làm ngọn lửa biến mất. Con bé trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất trong lịch sử thi thao. Pierce, Selina, Academ, Kaito bị hơi lạnh bao bọc dần trở thành một cục đá to bự. Nhưng có vẻ cậu ta chẳng gặp khó khăn gì trong việc tự giã đông, cục băng không chỉ tan thành nước mà còn bốc hơi luôn. Đòn phản công tới, một núi dây gai chẳng biết từ đâu ra cuốn chặt lấy người Chihiro. Con bé có vẻ quá ngạt thở để có thể nói bất cứ thứ gì, nhưng đám dây leo vẫn bị cắt lìa một cách dễ dàng. Vết cắt ngọt thật, Ran cầm một đoạn dây leo dưới đất lên, cậu ta vẫn còn giữ được ý thức phần nào. Siho bình luận, mọi chuyện không khủng khiếp như tớ lo ngại. Hai anh em tiếp tục quần thảo nhau trên bầu trời đen kịt. Ở dưới mặt đất, lũ còn lại cũng đang phải tiếp tục cuộc chiến đấu vất vả. Bà Zeran và Siho nói chuyện thực ra là quý giá khủng khiếp. Hiện tại, Shinichi đang nằm gục trên lưng Heiji, và Aoi được Ran bế chạy khắp chiến trường. Nhiệm vụ tiên quyết là mang được hai đứa bị thương ra khỏi vòng chiến. Heiji phải tự xoay sở một mình, còn Ran không có phép thuật thì được Aoko bọc hậu. Siho và Kazuha luồn lách tìm cách mở đường ra cho cả bọn. Dù đã chọn cách tàu vi thượng sách nhưng mọi chuyện đời nào đơn giản như vậy. Siho và Kazuha hiện tại khá tả tơi, Siho đã bị xin một đoạn tóc và Kazuha đã phải vứt cái áo choàng làm mồi nhử, và tí nữa cô nàng đã đi đời nếu không kịp né một tia sáng xanh lè. Heiji có lợi thế là nhỏ à nhầm là đen nên rất thích hợp cho việc lăn lê bò toài, ngụy trang các kiểu. Vì vậy mà cả hai thằng con trai đều lấm lem hết cả người, và mỗi lần phải chạy bứt tốc là Heiji lại thở không ra hơi. Bên Ran và Aoko cũng tệ chẳng kém. Hai cô nàng phải chạy bán sống bán chết và ếm bùa chắn khắp nơi mới mong sống được. Nhưng cũng vì thế mà cả hai đang cảm thấy mệt khủng khiếp giống như phổi bị ép xẹp lép vậy. Trở về với hai anh em vampire, thế trận có vẻ đã rõ ràng hơn. Sau một hồi, Chihiro bắt đầu thở dốc lộ rõ vẻ đuối sức trong khi Kaito lại chẳng có vẻ gì mệt mỏi. Càng ngày, các đòn tấn công của cậu càng uy lực hơn. Bây giờ, một quả cầu rất lớn, tỏa sáng chói lóa đột một xuất hiện từ lòng bàn tay Kaito, và lao về phía Chihiro với tốc độ khủng khiếp. Chihiro, cả bọn không hẹn mà đồng thanh, nhưng lạ thay con bé không hề di chuyển, né tránh, nó đứng yên và quả cầu tới. Dần bị con bé hấp thụ, da nó xuất hiện những vết lằn đỏ như dung nham rực sáng và đôi mắt chuyển sang màu trắng dần. Càng ngày những vết lằn quái lạc trên da nó càng nhiều. Đến khi khối cầu biến mất cô bé gần như chuyển thành màu đỏ và mắt y hệt bạch kim. Nó bất động, thở hổn hển, rồi từ lồng ngực con bé, một khối cầu to gấp đôi lúc trước bật ra nhanh như chớp lập tức bao gọn lấy Kaito và đẩy cậu đi mấy trăm mét. Chihiro chắc đã bất tỉnh, rơi tự do từ trên cao xuống, đập vào vài tên lính và Heiji đã kịp bắt lấy cô nàng ma cà rồng trước khi rơi bịch xuống dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nó nóng ran như lửa, mạch lẫn hơi thở đều yếu ớt thảm hại tựa như ngọn đèn dầu hiu hắt trước gió. Heiji cảm thán, nếu tác động bên ngoài ảnh hưởng tới não cậu ta rồi giải luôn bùa thì tốt, không thì mình chết mất. Thật may là cả đám sẽ không chết mất. Kaito bay trở lại với vẻ mệt mỏi. Chihiro thế nào rồi, em ấy yếu lắm, Kazuha trả lời, giống như lúc cuộc chiến bắt đầu toàn bộ quân lính lại bị treo ngược lên. Viên đá Kaito vẫn đeo trên cổ bỗng nhiên phát sáng rực rỡ. Cái viên đá ruby mà Kaito được tặng hồi Giáng sinh ấy. Kaito hơi ngạc nhiên nhưng rồi nở nụ cười nửa miệng. Hay lắm, cậu giơ viên đá lên và đọc gì đó. Màn sương mù dày đặc lập tức bao trùm cả đám. Tầm vài phút sau, sương mù tan biến, tất cả nhận ra mình đã xuất hiện ngay gần bãi chiến trường đang thu dọn dở của tim thần sáng. Hết chép cách chương.